Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705, Huyết Mạch Di Huấn. Cảnh trong mơ chỗ tu luyện hoàn thành, chỉ là Tần Mặc kế hoạch một cái bộ phận, cái khác bộ phận thì là Thiên Nguyên Tông nơi cất giấu võ học phẩm giai. Thiên Nguyên Tông đời trước Chí Nguyên Tông, lúc trước cũng không đến tứ phẩm tông môn cấp độ. Dựa theo tông môn điển tịch ghi lại, Chí Nguyên Tông tại Trung Cổ thời đại, ngược lại là tương đương cường thịnh. Nhưng là, Trung Cổ thời đại sau khi kết thúc tựu không ngừng xuống dốc. Một cái tông môn xuống dốc, hắn nguyên nhân thường xuyên là giống nhau. Tựu là chấn tông tuyệt học đánh rơi. Một phương đại vực bá chủ cấp thế lực, ít nhất phải còn có một bộ thiên cấp đỉnh giai võ học, mới có thể nuôi dưỡng được đầy đủ cường đại truyền nhân. Trước đó, Tần Mặc cũng đem lấy được một ít thiên cấp tuyệt học tại Thiên Nguyên Tông lưu lại thác ấn bản, nhưng là lại thiếu khuyết thiên cấp đỉnh giai võ học. Tại tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma trước, Tần Mặc bản thân tu luyện võ học ở bên trong, không có gì ngoài chiến chủ sát pháp bên ngoài, đều không có một cửa võ học có thể chính thức xem như nguyên vẹn thánh cấp tuyệt học truyền thừa. Tự cũng không cách nào lưu cho tông môn. Ngay tại lúc này, không có gì ngoài tế thể đảo văn, chiến chủ sát pháp bên ngoài, Tần Mặc cũng không có một cửa nguyên vẹn võ học có thể được cho thánh cấp. Đương nhiên, Vô Quang Tịch Nhất Kiếm, Đoán Thần Bát Pháp, Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm như vậy tuyệt học, tất nhiên là không phải bình thường thánh cấp võ học có thể so sánh. Nhưng lại không cách nào lấy ra. Với tư cách tông môn chấn tông tuyệt học, về phần tự hành suy diễn ra đại đạo cửu kiếm, ngược lại là có thể sáng tác đi ra. Với tư cách tông môn một cửa thiên cấp đỉnh giai kiếm kỹ, vẻn vẹn là một cửa kiếm kỹ, không thể với tư cách chính thức chấn tông võ học. Tần Mặc nhíu mày, Thiên Nguyên Tông cũng không phải là dùng kiếm kỹ nổi tiếng. Tuy nhiên lịch đại môn nhân ở bên trong đều có kiếm đạo thiên tài hiện lên, nhưng là thích hợp nhất với tư cách chấn tông võ học hay là dùng tu vi rèn luyện làm chủ công pháp. Cái này một phương diện công pháp, Tần Mặc ngược lại là tiếp xúc ít nhất, bởi vì hắn trong quá trình tu luyện dựa đấu chiến thánh thể lột xác, tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng, cũng không có tận lực tu luyện qua siêu cường công pháp. Mặc sư điệt, một cửa thiên cấp đỉnh giai kiếm kỹ đã là vậy là đủ rồi, những thứ khác khả dĩ từ từ sẽ đến. Đối với Tần Mặc buồn rầu, Sa tông chủ, Cổ lão phong chủ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hai ngày qua này kinh nghiệm sự tình quá lớn, lại để cho bọn hắn chưa thích ứng tới. Trên thực tế, Sa tông chủ, Cổ lão phong chủ âm thầm nói thầm, cho dù có được thiên cấp đỉnh giai công pháp, làm sao có thể đủ tu luyện nhập môn, cũng là một nan đề. Cái này mấy năm qua tuyển nhận môn nhân ở bên trong, có thể lĩnh ngộ thiên cấp tuyệt học môn nhân, tựu là ít càng thêm ít, một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua, huống chi là thiên cấp đỉnh giai võ học. Loại này tiếp cận thánh cấp võ học, thực không phải bình thường thiên tài có thể tìm hiểu. Nếu là thật sự có như vậy lực lĩnh ngộ, cũng chưa chắc hội nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên Tông. Nhị phẩm tông môn đại môn đều làm cho. Này loại thiên tài rộng mở, Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Hai vị sư trưởng trường kỳ dừng lại ở Thiên Nguyên Tông, chưa từng đặt chân đại lục mặt khác năm vực. Tại đây dạng tầm mắt thượng hay là thiển một chút, theo trận tông quật khởi, Thiên Nguyên Tông cũng tùy theo tiến vào đại lục cường giả tầm mắt. Một khi Thiên Nguyên Tông đưa thân tam phẩm tông môn, bởi vì trận tông quan hệ, tất nhiên sẽ có tuyệt thế thiên tài chọn gia nhập. Đến lúc đó, không có thiên cấp đỉnh giai võ học truyền thụ, tự lộ ra rất xấu hổ. Đương nhiên, về những này suy tính, Tần Mặc cũng không có nói ra đến, chỉ là ghi ở trong lòng. nếu là về sau gặp được phù hợp công pháp, tựu tồn lưu lại. Đối với Tần Mặc buồn rầu, một bên Ngân Dừng âm thầm nhe răng không thôi. Tiểu tử này mỗi tiếng nói cử động, chỗ suy tính sự tình, đều đã là một phương tông chủ gây nên. Đây là thực lực đã đến một cái cấp độ, mới có cải biến. So sánh dưới, Hồ Ly Tắc thì muốn khiếm khuyết một ít. Tại chính thức chiến lực lên, nó còn không có đạt tới tầng kia lần. Bất quá, về Tần Mặc bố trí kế hoạch, Ngân Dừng Tắc thì cũng là ngửi được một tia bất an. Tiểu tử, ngươi như vậy phòng ngừa chu đáo, là thực cảm thấy không lâu về sau sẽ có biến đổi lớn sao? Ngân Dừng truyền âm hỏi. Tần Mặc khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, chỉ là cái này đoạn trong lúc, theo cái loại này nhạy cảm giác càng ngày càng lớn mạnh. Hắn càng phát ra có loại biết trước giống như nguy hiểm cảm giác. Cho nên, hắn mới có thể vội vàng có loại này bố cục, ít nhất tại tương lai, nếu là thật sự chính biến đổi lớn lúc bộc phát, tông môn có thể có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Xem ra bản Hồ đại nhân cũng muốn thông chi một chút trong tộc, làm một ít đề phòng. Ngân Dừng trong nội tâm dùng mình, thì thào tự nói, trước sau hao phí 3 ngày thời gian, Tần Mặc bố trí xong đây hết thảy, mới được là thở dài một hơi. Lập tức, hắn chuẩn bị tiến về trước gia tộc. Sau khi trở về, chưa hướng ra gia thỉnh an, muốn cùng lão nhân gia tụ lại. Tông chủ, đây là cái gì? Nhìn qua xa tông chủ đưa tới một khối cháy đen bài tử. Tần Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không nhìn ra cái này khối cháy đen bài tử có cái gì đặc thù. Mặc sư điệt, cái này đồ vật xác nhận ngươi Tần gia tổ tiên một kiện di vật. Sa tông chủ nói như vậy nói. Về cái này khối cháy đen bài tử tồn tại, Sa tông chủ cũng là rất ngẫu nhiên phát hiện. Tại Thiên Nguyên Tông rời đến chủ thành lúc, cái này khối cháy đen bài tử cùng tông môn tiền bối di vật đặt ở cùng một chỗ. Bắt đầu cũng không đã bị coi trọng. Về sau, tại lần gần đây nhất sửa sang lại ở bên trong, bị tông môn một vị trưởng lão phát hiện, hơi chút tìm tòi nghiên cứu lai lịch, đúng là cùng trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến lúc tông môn một vị thiên tài kiếm thủ có quan hệ, mà vị thiên tài này kiếm thủ đúng là lúc trước tuyên bố Ô Kim kiếm lệnh tái vị kia tông môn tiền bối, cùng Tần gia tiền bối từng có sâu xa. Hôm nay Thiên Nguyên Tông, Tần Mặc tại tông môn địa vị cao bậc nào, hắn uy vọng càng là siêu việt lịch đại tiền bối. Phàm là có quan hệ Tần Mặc sự tình, tông môn đều phi thường coi trọng. Về cái này khối cháy đen bài tử tồn tại, tự do Sa tông chủ cha xét rõ ràng lai lịch, về sau chứng minh là đúng. Tông môn vị kia thiên tài kiếm thủ cùng Tần gia tiền bối cùng xuất hiện, đúng là bởi vì này khối cháy đen bài tử, ta tổ tiên di vật. Tần Mặc có chút chấn động, hướng Sa tông chủ nói lời cảm tạ, tiếp nhận cái này khối cháy đen bài tử. Sa tông chủ nở nụ cười hớn hở, giao phó cái này khối cháy đen bài tử về sau là được ly khai. Lúc này Ngân Dừng, năm màu bé mèo Kitty, Tiểu Long Tể đều là bu lại, cẩn thận kiểm tra cái này khối bài tử, muốn nhìn một chút phải chăng có chỗ đặc thù. Tựu là một khối bình thường thạch bài AH, một điểm thần hồn khí tức đều không có lưu lại. Năm màu bé mèo Kitty híp mắt, thiên phú của nó thần thông đối với thần hồn vô cùng nhất mẫn cảm, dù là lưu lại một tia cũng có thể cảm ứng được. Ngân Dừng cũng là nhếch miệng lắc đầu, vốn tưởng rằng có thể là bảo vật, không thể tưởng được tựu là một khối phế bài. Cái này khối cháy đen bài tử tính chất chính là một loại linh cấp vật liệu đá chế thành, tương đương bình thường, chế tác thủ pháp cũng rất thô ráp, không hề điểm sáng đáng nói. Thoạt nhìn, chính là người tiểu tử tổ tiên một kiện di vật, bị bạn cũ cất chứa với tư cách kỷ niệm. Ngân Dừng làm ra như vậy suy đoán. Tần Mặc mở ra lấy cái này khối cháy đen bài tử, lông mày không tự kìm hãm được nhíu. Hắn dò xét kết quả cùng hai người đồng bạn đồng dạng. Nhưng là, đã có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cái này khối cháy đen bài tử cũng không bình thường. Ngắn ngủi nghi hoặc, lập tức, Tần Mặc trong nội tâm hình như có một đạo linh quang xẹt qua. Oanh được một tiếng, trong cơ thể truyền đến một tiếng cộng minh động tĩnh. Đây cũng không phải là thân thể, hoặc là thần hồn cộng minh, mà là một loại huyết mạch thượng liên hệ, lại để cho hắn thoáng cái tỉnh ngộ lại. Cái loại này cảm giác kỳ quái thuộc về Tần gia huyết mạch thượng một loại cộng minh. Hô, sau một khắc, cái này khối cháy đen bài tử bắt đầu tỏa ánh sáng. Như là bị điểm đốt đồng dạng, bắt đầu một chút nóng chảy. Có một loại kỳ dị lực lượng tại thiêu đốt cái này khối cháy đen bài tử. Huyết mạch di huấn, ngân rừng bỗng nhiên trừng mục, hoảng sợ nói, tình cảnh như vậy, lại để cho hồ ly nhớ tới loại này thần bí di huấn. Chỉ có tại vô cùng cường đại huyết mạch tầm đó, mới có thể thi hành loại này di huấn, lưu cho phía sau thế tử tôn. Loại này huyết mạch di huấn, tại đương thời cổ U Đại Lục đã là phi thường hiếm thấy. Tại yêu tộc bên trong một ít cường thịnh tộc đàn, còn có thể thi triển loại này huyết mạch di huấn. Chỉ có giống nhau huyết mạch dòng chính hậu bối mới có thể xúc động mở ra. Dựa theo yêu hồ tộc điển tịch ghi lại, tại trung cổ thời đại trước khi, loại này huyết mạch di huấn tại cường đại trong chủng tộc lúc có xuất hiện. Thường thường này đây này hình thức, đem bất truyền bí mật truyền lưu xuống dưới. Hiện tại, cái này khối cháy đen bài tử ở bên trong, lại xuất hiện huyết mạch di huấn dấu hiệu. Bất kể là có phải có Tần gia bất truyền bí mật, ít nhất khả dĩ khẳng định một điểm, Tần gia vị này tổ tiên nhất định mở ra trong huyết mạch lực lượng cường đại, rất có thể là đấu chiến thánh thể. Tần Mặc nhìn chăm chú cháy đen bài tử biến hóa, nhìn không chuyển mắt, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng kích động, không nghĩ tới sẽ phát hiện Tần gia tổ tiên một ít bí mật. Rốt cục, cái này khối cháy đen bài tử biến mất, nhưng lại có một chương vẽ ra hiện tại Tần Mặc trong lòng bàn tay. Cái này bức vẽ chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại vô cùng tinh mỹ. Hắn thượng đồ án càng làm cho Tần Mặc đợi kinh dị không thôi. Chỉ âm ngọc bích, Tần Mặc, ngân rừng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lưu lại di huấn. Đúng là họa, vẽ, có chí âm ngọc bích một bức họa, cùng Thiên Nguyên Tông hôm nay chí âm ngọc bích bất đồng. Họa, vẽ, bên trong đích tông môn chí bảo là tương đương nguyên vẹn, cũng không lọt vào hư hao. Chỉ là, Tần Mặc sờ không tới ý nghĩ chính là, hắn là biết được chí âm ngọc bích phi thường bất phàm. Rất có thể là một kiện đại lục cấp thần vật tạo thành bộ phận. Nếu là tổ tiên lưu lại di huấn, là muốn cáo chi chuyện này, với hắn mà nói, tự là không hề giá trị bí mật. Ồ, cái chỗ này có chút không đúng. Năm màu thần mèo đồng tử nhất thiểm, móng vuốt chỉ hướng cái này bức họa một chỗ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nois-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất. Vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.